Mỹ nhân sao chổi, chương 41, thú triệu hồi 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, bà sau khi ăn cơm xong, Miller muốn giúp Kate rửa bát, nhưng lại bị mẹ nuôi đẩy ra khỏi bếp để cậu ở cùng bạn nhiều hơn. Alice chạy tới chạy lui trong phòng khách, thấy Thanh Trường Dạ nhìn xung quanh, Miller cười, nhỏ giọng nói. Alice không có ba, em là người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này. Xin lỗi, không có gì phải xin lỗi. Miller lấy Alice để máy hút bụi lên đầu mình, vội dùng dị năng ngắt nguồn điện. Này Alice, không được làm vậy, em muốn biến hình thành quái vật máy hút bụi à, Miller? Alice cười ha ha, Thanh Trường Giả thậm chí còn không biết nhỏ đang cười cái gì. Trẻ con tuổi này tựa như sao trên trời, mọi người khó có thể nắm bắt được suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của chúng. Cho đến khi Alice xoay xung quanh hắn, nhỏ cứ khen hắn đẹp, như thể đã nhớ lời của Miller. Nhỏ liên tục dùng từ ngầu, anh đẹp trai quá đi anh trai. Thanh Trường Giả không nhịn được hơi cười cười với nhỏ. A, một tiếng thét của Alice đủ để lật nóc nhà, lúc Kate ló đầu ra thì ôm lấy eo Thanh Trường Giả. Mẹ, ảnh ngầu quá, về sau con phải gả cho ảnh. Alice, mau thả Trường Giả ra. Kate vừa cười vừa lắc đầu, bà có chút áy náy nhìn về phía thanh niên đang sửng sốt. Xin lỗi. Bác và Miller bình thường cũng không sao quản nổi nó. Mau thả tay ra Alice. Cuối cùng vẫn là Miller dùng đồ chơi kéo em gái sang một bên. Cô bé đeo một cái băng đô màu hồng trên đầu, lúc chạy tựa như bươm bướm đong đưa cánh. Miller nói gì đó với Kate, cậu dẫn Thanh Trường Dạ lên tầng. Phòng Miller không có gì khác so với những nam sinh cấp 3 bình thường. Trên tường dán poster ngôi sao bóng rổ và phim cũ, ghi chép bài vở và vài tấm ảnh cũng dán loạn lên tường. Gắn vào bằng bút sáp màu đỏ và băng dính. Chỉ có quần áo của cậu là không vứt lung tung, trên giường có mỗi một cái áo phông màu xanh lá. Thanh Trường Giả thấy vở và sách giáo khoa trên bàn học của Miller, còn có một mô hình tinh hạm tự làm, một đĩa Petri nuôi rêu. Từ sau khi liên bang tiêu trừ hàng loạt loài dương xỉ phiền phức này vào thế kỷ trước, sự sống bé nhỏ này liền trở nên hiếm có, xem ra môn kỹ thuật cơ khí và sinh học của Miller đều rất giỏi. Thực ra em hơi ngại để anh vào. Miller quả thực có hơi xấu hổ. Vì sao? Em thấy chỗ này nhỏ quá, cũng rất bừa. Có lẽ, thực ra em thấy không đúng lắm. Em rất tốt, Thanh Trường Giả bỗng nói. Anh chỉ không ngờ, em trở nên tốt như vậy. Còn tốt hơn cả dáng vẻ tốt nhất trong tưởng tượng của anh. Em nói với mẹ là gần đây anh dọn nhà, một mình anh ở lại York. Bà rất vui vì anh ở cùng bọn em trong thời gian này. Rồi, à. Miller sờ mũi một cái. Bà bảo em giám sát anh ăn uống tử tế. Tối nay anh ăn ít quá. Mẹ bảo em hỏi thử xem anh thích ăn gì. Bà đoán chắc là anh không thích cà rốt. Miller cười. Anh thích gì? À dạ. Anh thích gì? Gì cũng được. Thanh Trường Giả khóa cửa lại. Anh ăn cà rốt. Ngón tay hắn chạm lên khuôn mặt cậu bé. Người sau vừa cười vừa lùi lại một bước. Em vẫn chưa làm bài tập. Thanh Trường Giả nhíu mày. Cậu lại có thể ngừng lại vì lý do này thật. Miller biết rõ loại thuốc kia sẽ sinh ra ảnh hưởng đến mức nào trong cơ thể đối phương. Cho dù chỉ là phần sót lại cũng như nhau, cậu vươn tay ôm Thanh Trường Giả. Nhưng vì anh, em không ngại bị phạt một lần. Anh có thể làm giúp em. Cái gì? Thanh Trường Giả lấy bút từ trên bàn. Hắn cúi người lật nhìn vở cậu bé chốc lát. Anh có thể bắt chước chữ viết của em. Được, cậu bé vừa cười vừa hôn hôn cổ hắn. Anh giúp em làm bài tập, em giúp anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Trung học Quốc gia York ở trong trung tâm thành phố York. Lưu lượng xe cực lớn mỗi ngày khiến con đường đến trường của Miller trắc trở vô cùng. Để cho tiện, bình thường hơn 6 giờ sáng cậu bé sẽ bắt tàu điện ngầm. Dậy sớm hơn cả cậu là Kate, mẹ nuôi sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng trước khi Miller rời giường. Lúc Thanh Trường Giả tỉnh ngủ, cậu bé ở bên giường đã không còn thấy tăm hơi. Cặp sách của cậu vẫn còn trên bàn học. Quần áo của Thanh Trường Giả không mặc được nữa. Hắn tìm được áo phông và quần jean sạch trong tủ quần áo của Miller. Ống quần hơi dài, hắn phải xắn lên. Trước khi xuống tầng, hắn liếc nhìn bóng hình trong gương. Hắn biết khuôn mặt này của mình khá non. Nếu không trước đây hắn cũng không thể trà trộn vào làm sinh viên trong học viện quý tộc Madeline. Nhưng khi mặc quần áo thế này, người trong gương trông như một thiếu niên cao lớn. Thanh Trường Giả kéo cửa ra. Chào buổi sáng, Trường Giả. Chào buổi sáng, bác Kate. Tối qua ngủ ngon không? Thanh Trường Giả trả lời một tiếng. Kate kéo ghế ra giúp hắn. Trên bàn có sandwich trứng ốp la thịt xông khói, rau xanh biếc, sữa nóng hổi. Thanh Trường Dạ nhìn sữa, hắn không thích uống thứ này lắm. Kate như thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười nói. Uống nhiều sữa mới cao được, tuy Trường Dạ đã cao rồi, nhưng cao hơn nữa các cô gái sẽ càng thích hơn. Thực ra hắn đã 24 rồi, rõ ràng Kate coi hắn là học sinh cấp 3 giống Miller. Thanh Trường Dạ chậm rề rề uống sữa, phong thái của hắn vẫn không thể soi mói, khăn trải bàn kẻ caro vàng phối cùng ngón tay thon dài trắng nõn của hắn, ánh mắt Kate nhìn hắn càng lúc càng sáng. Thanh Trường Dạ có chút mất tự nhiên phá vỡ bế tắc. Bác à, cháu nhìn thấy cặp của Miller ở trên ghế. Ôi, thằng nhóc hấp tấp, Kate nói, bên trong có còn bài tập và sách giáo khoa không? Cháu không động vào đồ của cậu ấy, nhưng chắc là có. Lát nữa bác phải đi làm. Kate liếc nhìn đồng hồ, sự áy náy và chờ mong cùng lúc xuất hiện trong ánh mắt bà. Còn 20 phút, đón xe từ đây sang đó cần 15 phút, nên là... có thể làm phiền cháu. Khiến một người phụ nữ mở miệng nói ra yêu cầu mà cả hai bên đều biết không phù hợp với giáo dưỡng của Thanh Trường Dạ lắm. Hắn mỉm cười gật đầu, đương nhiên là được. Cháu ăn xong sẽ mang qua cho cậu ấy. Rất cảm ơn cháu. Thời gian trong người cháu còn đủ không? Đủ, Thanh Trường Dạ như là nhớ ra gì đó. Đúng rồi bác, trong thời gian cháu ăn ở nhà, chưa muốn ăn cái gì? Bà cắt lời hắn, nhìn đôi mắt cười tít mắt lại kiên quyết kia, Thanh Trường Dạ nuốt câu tiếp theo vào bụng. Hắn biết Kết sẽ không cần thời gian của hắn. Cà rốt, được, làm cà rốt viên. Kết nhấp một ngụm cà phê. Trường Dạ là người phương Đông hả? Đúng lúc bác đang học làm món ăn phương Đông. Nếu khó ăn quá cũng đừng ngại nhé. Thanh Trường Dạ cười đồng ý, bây giờ hắn vẫn còn 50.000 năm, lượng thời gian này đủ để hắn mua một căn biệt thự có vườn riêng ở York, cũng thuê được giúp việc theo giờ, nhưng hắn không muốn rời khỏi đây. Chẳng trách bây giờ Miller lại như thế này, cậu rất may mắn, gặp được một gia đình rất tốt. Cậu bé bị phạt đứng trên hành lang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có học sinh đang học thể dục. Nữ sinh mặc đồ thể thao bó người gắng sức đuổi theo bóng chuyền. Giáo viên môn kinh tế xã hội trong lớp là một trong những giáo viên lớn tuổi nghiêm túc cứng nhắc nhất trường trung học quốc gia York. Quên mang sách giáo khoa hoặc bài tập trong lớp của ông thì chắc chắn sẽ được. Mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra ngoài, huống gì Miller còn nói không có ai trong nhà mình có thời gian mang sách qua đây. Cậu buồn chán duỗi tay chân. Đôi chân dài miên man bọc trong quần tây dài đến mắt cá. Nữ sinh lớp dưới thấy cậu đứng phạt ở cửa liền dồn lại ở đầu cầu thang. Cậu nghe thấy các cô xì xào bàn tán trao đổi tên mình. Vào lúc này, có ai đi qua nhóm nữ sinh kia. Các cô gái bình thường líu ríu nói chuyện đều ăn ý giữ im lặng. Các cô không rảnh nói chuyện nữa, chỉ nghĩ đến việc nhìn khuôn mặt người kia nhiều hơn. Miller biết là ai tới, nhưng cậu vẫn làm ra vẻ ngơ ngẩn nhìn dưới cửa sổ. Thẳng đến khi đối phương cầm sách gõ đầu cậu một cái. Đồ của em, kinh ngạc và mừng rỡ không chút che giấu trong mắt Miller khiến Thanh Trường Dạ nhếch nhếch môi. Em không ngờ là anh đến, cảm tạ trời đất, anh không biết giáo viên kinh tế xã hội của bọn em. Đi học đi, Thanh Trường Dạ nhẹ giọng, Miller nhận lấy cặp chạy được một bước lại quay về. Này, chưa ăn cùng nhau nhé, bác Kết nói bác ấy sẽ làm cơm trưa. Không sao. Em gọi điện cho mẹ là được. Hơn nữa nếu bà làm cơm trưa thì nhất định là tranh thủ về làm. Thời gian eo hẹp lắm. Buổi tối ăn cơm bà nấu ha. Được, chờ em tan học, Miller nói. Hai tiết cuối là thể dục. Em dẫn anh xem thử trường em nhé. Lúc đầu Miller muốn đi dạo một mình với Thanh Trường Dạ. Không như mong đợi, đội bóng rổ vừa nghe cậu muốn bỏ tập để đi chơi cùng bạn. Tất cả cùng khuyên cậu dẫn bạn vào xem chơi bóng. Miller không lay chuyển được bọn họ. Đành phải hỏi Thanh Trường Dạ có muốn ngồi ở sân vận động một tiết không? Hắn không có việc gì làm, liền đồng ý đề nghị của Miller. Các chàng trai của đội bóng vừa vào trận, ai cũng đều rất máu lửa, cướp bóng lưu loát dị thường, thi nhau làm dáng khi chạy. Nếu như giữ được trình độ thế này trong mùa giải lúc trước, huấn luyện viên nằm mơ cũng sẽ cười tình. Miller biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng vấn đề là mấy người làm sao đấy? Miller vừa cười vừa nhỏ giọng mắng, lúc Lindsay đến các ông cũng không điên thế này, bày ra cho ai xem. Nhóc Miller, nhân lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, tiền phong chính của đội khoác vai cậu bé. Bạn ông hot thật, cái eo kia cái chân kia cái mông kia, Cậu ta ra hiệu Miller nhìn cái quần lấm tấm mồ hôi của mình, Tiền Phong chính vẻ mặt vô sỉ. Tôi nghĩ hôm nay tôi phải xấu mặt rồi. Anh gay im đê, lại có nam sinh lại gần. Bảo sao Miller trướng mắt mấy em gái cổ động viên kia, chắc chắn là cả ngày ngắm người đẹp nên yêu cầu cũng vô tình nâng cao rồi. Tôi cam đoan nhóm hoa khôi giảng đường ở góc xếp thành hàng cũng không bằng hắn cười một cái. Đấy là anh trai hay em trai ông? Ông chỉ có một em gái thôi mà. Bảo sao ông chưa bao giờ dẫn ra ngoài, giết người quá. Ông thẳng mà, tôi là thẳng cho đến khi thấy mặt hắn. Nam sinh hú lên một tiếng, tôi mới phát hiện mình là nhan tính luyến. Thì yêu nhan sắc, độ độ. Hắn có bạn gái không? Hay là bạn trai? Cút hết đi, Miller đằng người nói chuyện một phát. Của tôi, à há, nghe bảo ông còn chưa thu được về tay. Cậu bé cười híp mắt bóp chết tất cả tình địch tiềm năng. Tôi đang theo đuổi, các nam sinh đội bóng nhìn nhau, đành phải nhún nhún vai thả cậu ra. Thanh trường dạ đang cười nói cùng một nữ sinh tóc vàng mắt xanh, cô gái đã lấy máy liên lạc ra, rõ ràng là muốn trao đổi với hắn. Đi qua đi, có người đẩy cậu một cái, nói cho cổ biết người đẹp là của ngài Miller rồi. Không được, Miller lắc đầu, anh ấy không thích tôi quấy rầy ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có một nam sinh từ đầu đến cuối không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Đó là hậu vệ ghi điểm của đội. Bình thường hậu vệ ghi điểm và hậu vệ dẫn bóng là Miller hợp tác cùng nhau nhiều nhất. Hai người cũng có mối quan hệ tốt nhất trong đội. Lúc những cậu trai máu nóng lên đầu nháy mắt khen Miller tiến lùi có chừng mực, hậu vệ ghi điểm cười khẽ nói. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm cậu quên mang cặp. Đối diện với đôi mắt màu caramel đầy ý cười của cậu bé, hậu vệ bỗng có cảm giác chột dạ bị vạch trần âm mưu. Ý tôi là trí nhớ ông tốt, cũng rất cẩn thận, hiếm thấy bị sai một lần. Ừ, cố lên, hậu vệ vỗ vai cậu một cái. Hắn trông, rất hoàn hảo cũng có nghĩa là khó chiếm được. Miller cười đáp lại, lúc ăn tối, kết làm đồ ăn có liên quan đến cả rốt thật. Bất ngờ là bà làm món xíu mại rau, bên trong có một chút thịt. Rất nhiều cà rốt và rau. Hương vị rất ngon, Kết thậm chí cố chuẩn bị cho hắn một đôi đũa. Trong quá trình ăn, bác gái tốt tính kia liên tục khen tư thế cầm đũa của thanh trường dạ rất đẹp. Bà bảo Miller học theo, sau khi cậu bé làm rơi đũa 3 lần liền đành chịu nghe mọi người chê cười. Cậu thấy thanh trường dạ cũng đang cười, cậu nháy mắt với thanh niên tóc đen mắt đen, giống như đang nói vậy anh dạy em đi. Sau khi ăn xong, Miller lên tầng. Thanh trường dạ ở lại dưới tầng nói chuyện cùng Kate, hắn giúp bà lau dọn bàn. Kate không cho hắn rửa bát, 5 lần 7 lượt giục hắn lên chơi cùng Miller. Cửa phòng Miller để hở một khe nhỏ, không khóa, thanh trường dạ không nghĩ nhiều liền mở ra. Ánh sáng bên trong rất mờ, chỉ mở một cái đèn bàn, từ bên trong truyền ra đôi tiếng thở dốc trầm thấp của cậu bé. Thanh trường dạ có thể nhìn thấy loáng thoáng sống lưng rắn chắc lưu loát. Cánh tay thon dài vì dùng lực khiến cơ bắp hơi gồ lên, hắn ngẩn người. Đôi mắt màu caramel trong suốt của huyễn thú quay lại nhìn thẳng hắn, giây lát sau, có gì đó phun lên đống khăn giấy. Miller khẽ kêu một tiếng, tiếng sột soạt qua đi, cậu nhanh chóng mặc quần. Xin lỗi A giả, em không ngờ anh đúng lúc, đi lên, em đi mở cửa sổ. Không sao, thanh trường giả dựa bên cạnh phòng, sau khi mở cửa sổ, mùi của cậu bé đã tản đi rất nhiều. Hắn thu mắt lại, rũ mắt. Đây là lý do vì sao nữ sinh của trường đều thích em. Những tờ khăn giấy kia đều ướt đẫm, thảm thương rơi dưới đất. Lúc ăn trưa, nam sinh đội bóng rổ nói không ít chuyện của Miller với thanh trường giả. Bọn họ nói trong ngăn tủ của Miller thường được nhét thư tình và thư mời. Có thời điểm, khi mở tủ, cậu bé suýt bị nhấn chìm trong những phong thư với mùi nước hoa kia. Miller lại gần hắn, cậu có thể nói vài lời lưu manh. Ví dụ như hẳn anh phải biết rõ hơn ai khác chứ, A giả. Hoặc là rõ ràng anh vừa mới thử mà, A giả. Nhưng cậu không nói gì, chỉ vươn tay. Cậu như muốn hôn hắn, nhưng cuối cùng cậu chỉ cười với thanh trường giả. Vẫn là nụ cười tựa hồ nước xuân, sau đó lướt qua cái cổ trắng ngần của thanh niên, bật đèn lên. Cách chương.